Chương 780, Ám dạ chi đạo. Thiết kỵ tiến quân thần tốc, như là bước trên mây hành tẩu, trong khoảnh khắc sẽ xuyên qua nửa cái thành trì, năm khố chát bộ phủ đoàn đoàn bao vây ở ha ha, cha lai tướng quân đến, Hàm Hương công chúa, người hướng nơi nào chạy. Kim giáp lao tướng cười ha ha, trong mắt tràn đầy hăng hái, nếu có thể đem vang danh thiên hạ Hàm Hương công chúa bắt về, cả nhân tộc sợ là đều sẽ hoành động, vương thượng tất nhiên sẽ có đại thưởng. Cha lai điển bộ nguyên sắc mặt khó coi vô cùng, lần này phụ trách bắt lấy bọn hắn thế mà lại là cha lai lão già kia đồ vật. Người đến chẳng lẽ chính là thiên trụ bộ lạc người trong truyền thuyết kia cha lai thượng tướng Cao Trình Giang kinh hãi vô cùng, âm thầm vui mừng mình làm ra lựa chọn, cha lai thượng tướng đều đích thân đến, nếu là sẽ giúp trợ Hàm Hương công chúa, bọn hắn khố chát bộ phủ sợ là chỉ có một con đường chết. Phụ thân, cha lai thượng tướng chính là người phương nào? Cao Hồng Lệ nhịn không được hỏi. Cao Trình Giang lườm nữ nhi liếc mắt, cũng là không kỳ quái nàng không biết cha lai thượng tướng, dù sao cha lai thượng tướng còn không phải loại kia danh chấn nhân tộc người, nổi tiếng cùng Hàm Hương công chúa chênh lệch rất xa, nữ nhi của mình cũng tầm mắt có hạn, cho tới nay tầm mắt đều chú ý khố chát bộ lạc vạn dặm phạm vi khu vực, đến mức chuyện bên ngoài mà thì tươi ít biết được. Đương nhiên, cha lai thượng tướng danh tiếng mặc dù không có Hàm Hương công chúa lớn như vậy, nhưng lại không có nghĩa là hắn không đáng sợ. Tương phản, cha lai chính là một tên tương đối đáng sợ nhân vật, tại thiên trụ bộ lạc, hắn được xưng là Thứ Thiên Vương. Thứ Thiên Vương Cao Hồng Lệ nghe vậy sững sờ. Không sai, cha lai thực lực đến gần vô hạn với thiên vương tồn tại, mà lại hắn chính là trong quân lao tướng, tay cầm trăm vạn đại quân, dưới trướng cao thủ nhiều như mây, cho nên dù cho thiên vương đều kính hắn ba phần, ngang hàng tương giao. Cao Trình Giang tầm mắt trịnh trọng, nhìn về phía Hàm Hương công chúa đoàn người ánh mắt có chút thở dài. Cha lai thượng tướng đích thân tới, bằng vào công chúa bên người những hộ vệ kia, căn bản cũng không khả năng có cơ hội chạy trốn. Dù sao, một tên chuẩn thiên vương tồn tại, so bất luận cái gì ngũ cảnh vương đô càng thêm đáng sợ. Bao vây khố chát bộ phủ quân sĩ không nhiều, nhưng bất kỳ một cái nào đều tản ra khí tức kinh người, kém nhất đều là đại thánh tu vi. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, khố chát bộ phủ đại môn bị đánh vỡ, một tên hai tóc mai xương trắng, thân lấy trọng giáp lao tướng cưỡi tại một đầu hung tàn quái thú trên lưng, từng bước một hướng sân nhỏ đi tới. Tham kiến cha lai thượng tướng. Cao Trình Giang dẫn theo khố chát bộ phủ tất cả mọi người quỳ xuống, cái trán kề sát đất, cung kính tới cực điểm. Hàm Hương công chúa, đã lâu không gặp. Cha lai lại là không có xem những khố chát đó bộ phủ người liếc mắt, tầm mắt nhìn về phía sắc mặt hơi tái Hàm Hương công chúa thản nhiên nói. Cha lai tướng quân, ta trước kia đem ngươi trở thành làm một tên đức cao vọng trọng trưởng giả, trong lòng kính trọng. Nhưng mà ngươi bây giờ hành động là quá làm ta thất vọng. Hàm Hương công chúa môi. Cánh trắng bệnh, gấp siết chặt tay ngo cờ, cố gắng kiên cường thẳng tắp lưng. Ai, Hàm Hương công chúa, quân mệnh chỗ, lao sẽ không thể không vì chi. Cha lai khẽ thở dài. Cho nên ngươi liền phải đem ta bắt cho cái kia tà ác hôn quân hưởng là sao? Hàm Hương công chúa lạnh lùng nói. Không sai, tại chúng ta quân nhân trong mắt, quân mệnh như thiên, Hàm Hương công chúa, ngươi tốt hơn theo chúng ta đi một chuyến đi. Yên tâm, nếu vương thượng như vậy yêu thích ngươi, hẳn là sẽ không nhường ngươi chịu khổ. Cha lai thản nhiên nói. Nói xong, cha lai một trưởng vỗ ra, một cỗ trưởng kình ngưng tụ thành một đoàn trưởng ấn, hướng về Hàm Hương công chúa vị trí bay đi. Không có cái gì hoa lệ chiêu thức, cũng không có cái gì chấn thiên động địa hiệu quả. Chính là như vậy thật đơn giản một đạo phổ thông trường ấn, lại đem Hàm Hương công chúa trước người tất cả cao thủ toàn bộ đánh bay. Bảo hộ công chúa bọn hộ vệ từng cái kinh hô, bắt lấy Hàm Hương công chúa liền chuẩn bị rút lui, nhưng còn cũng không lui lại một bước, liền bị trưởng kình đập bay ra ngoài, từng cái trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. 20-30 tên vương cảnh cao thủ, thế mà ngăn không được cha lai tiện tay một trường. Trong lúc nhất thời, cha lai cùng Hàm Hương công chúa ở giữa, ngoại trừ cái kia bô nở tên thị nữ bị hắn cố ý buông tha, đã không có bất kỳ người nào ngăn cản. Thật đáng sợ. Cao Hồng Lệ hít vào ngụm khí lạnh, ở trong mắt nàng vương cảnh tồn tại liền là cao thủ tuyệt thế, toàn bộ khố chát bộ phủ bên trong đều không có bao nhiêu, từ nhỏ nàng mơ ước lớn nhất liền là trở thành vương cảnh tồn tại. Vậy mà lúc này giờ phút này, những cái kia để cho nàng cao không thể chạm vương cảnh tồn tại, lại bị người hời hợt liền toàn bộ đánh bay. Công chúa điện hạ, lên xe ngựa đi. Cha lai lần nữa đưa tay chộp một cái, lần này mục tiêu của hắn đổi thành Hàm Hương công chúa, mà không phải những cái kia bảo hộ Hàm Hương công chúa bọn hộ vệ. Bảo hộ công chúa. Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên the thở ra y một tiếng, liều mạng thụ thương theo trong chiến trường rút khỏi, một trái một phải hướng Cha Lai công tới. Dù như thế nào cũng không thể để công chúa điện hạ bị bắt đi, bằng không công chúa một đời liền xong rồi. Hai cái làm người phiền chán con rồi. Cha Lai thượng tướng hừ lạnh một tiếng, ngồi ngay ngắn ở to lớn quái thú trên lưng không nhúc đích, hai quả đấm lại là vung về phía trước một cái. Âm ấm hai đạo quyền ảnh phân biệt va về phía đến đây hộ giá Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên, âm ấm một tiếng vang thật lớn, trực tiếp liền đem hai người đánh bay ra ngoài, đâm vào tường viện bên trên, hóa thành đổ nát thê lương, bụi mù nổi lên bốn phía. Hai người mặc dù tu vi bất phàm, nhưng cùng Cha Lai so sánh, nhưng lại có đáng sợ khoảng cách. Công chúa điện hạ, thỉnh tự nguyện theo ta đi thôi, lão tướng tôn kính thân phận của ngươi, hy vọng ngươi có thể đừng để ta động mạnh. Cha Lai thản nhiên nói, như là chúa tể tất cả mọi người vận mệnh vương giả. Bản cung dù cho chết, cũng sẽ không đi tới thiên trụ hoàng cung. Hàm Hương công chúa theo trong tay háo lấy ra một cây chùy thủ, hung hăng hướng chính mình vị trí trái tim cắm tới. Ngươi như tự sát, ta liền giết sạch bọn hắn tất cả mọi người, nữ phế bỏ tu vi, xung làm quân kỹ. Cha Lai lạnh lùng thốt. Hàm Hương công chúa nghe vậy cánh tay một trầu, rõ ràng bị Cha Lai thoại ảnh hưởng tới cảm xúc. Ngay tại nàng dừng lại nghìn cân treo sợi tóc sát công phu kia, một đạo ưu ảnh bỗng nhiên từ phía sau kinh cướp mà ra, một trưởng nắm Hàm Hương công chúa chủy thủ trong tay đánh bay. Công chúa điện hạ, vương thượng nếu muốn ngươi sống, ngươi liền nhất định phải sống sót. Chủy thủ trong tay bay sau khi ra ngoài, cười khằng khặc quái dị tiếng mới chậm rãi vang lên, chẳng biết lúc nào Hàm Hương công chúa sau lưng xuất hiện một người áo đen, một cái tay đang chộp vào trên vai của nàng. Hàm Hương công chúa giật mình, đã ý thức được không ổn, lúc này liền một trưởng vô hướng đầu của mình. Nhưng mà, tay của nàng vừa mới nâng lên, liền vô lực đạp kéo lại đi. Ngươi đối ta làm cái gì? Hàm Hương công chúa hoảng sợ nói, nàng phát hiện mình tứ chi vô lực, trong cơ thể hoàng khí cũng bị phong bế, có ý tự sát, lại làm không được. Một điểm thủ đoạn nhỏ mà thôi, nhân tộc đệ nhất mỹ nữ, như thế tự sát sao mà đáng tiếc, ngoan ngoãn đi thiên trụ hoàng cung làm sủng phi đi. Người áo đen cặc cặc cười quái dị, khoác lên che đầu, cả người đều ẩn núp trong bóng đêm, chỉ có một đôi âm lãnh tà ác con mắt xương trong không khí. Buông ra công chúa Tần Tâm Duyệt từ dưới đất bỏ dậy, hai con ngươi sung huyết, hận không thể cùng thiên trụ bộ lạc người liều mạng. Những hộ vệ khác nhóm cũng là từng cái đôi mắt muốn nứt ra, có thể không rời không bỏ đến nay người, đều là trung thành tuyệt đối thân tín, mắt thấy công chúa bị bắt, lúc này liền có người chuẩn bị liều mạng, nhưng lực lượng của bọn hắn quá yếu ớt. Tại đáng sợ thiên trụ bộ lạc đại quân trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Ồ lại có ám dạ chi đạo khí tức. Một mực không nói gì nhìn xem tình thế phát triển Tịch Thiên Dạ, đống nhiên đưa ánh mắt nhìn chăm chú tại tên kia người áo đen trên thân, trong mắt có từng kia tinh quang.